Chương 107, không phải về người. Khi trở lại trong nhà mình về sau, hệ ạ y không vội không chậm địa đóng cửa lại, ý thức tiến vào không gian nói chuyện phía bầy, ánh mắt đặt ở bầy trong nhiệm vụ. Vừa rồi tại bên ngoài hắn không thấy nhiệm vụ, bởi vì bên ngoài quá nhiều người. Tuy nói chuyện phiếm bầy giao diện chỉ có một mình hắn có thể thấy được, nhưng luôn cảm giác vẫn là về nhà thăm tốt một chút. Khả năng này là một loại tâm lý tác dụng đi, đây là lần này bầy nhiệm vụ, giống như có chút tiểu đặc thù bộ dáng. Hệ ạ y hư mi đầu chậm rãi nhíu lên, thô sơ giản lược quét qua phía trên nội dung lạc hậu. Trên mặt mang một chút ngạc nhiên, thần sắc kinh ngạc đi. Trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định, không thể tưởng tượng. Trọn vẹn qua mười mấy giây đồng hồ thời gian hắn mới tiêu hóa xong trong nhiệm vụ cho. Nói đùa sao, phong thủy luân lưu chuyển ngay từ đầu là dâu trắng thế giới, sau đó là xì nổ mị dạ cả gũ dạ thế giới, bây giờ lại đến phiên ta sao trầm mặc mười mấy giây đồng hồ hệ a y hứa, cuối cùng là mở miệng đầu đen rau muống đã. Là lần này bởi nhiệm vụ, là cùng hắn có quan hệ liên, cũng là cùng hỏa ảnh thế giới có liên quan. Có vẻ như cũng là phát sinh ở cổ nổ hạ thôn. Bầy nhiệm vụ 1, hỏa ảnh nhẫn giả thế giới xuất hiện không phải về người chung 3 người tưởng tình xin điểm kích kết nối, mời đánh giết hoặc khu trục 3 cái không phải về người thời hạn, 15 ngày khen thưởng, chung 3.000 tích phân. Bầy nhiệm vụ 2, thu về 3 cái không phải về người luân hồi đồng hồ, xin tận lực không muốn phá hư luân hồi đồng hồ, hoặc là không muốn phá hư quá nghiêm trọng. Thời hạn, 15 ngày khen thưởng, chung 1.000 tích phân khen thưởng thêm chung 1.500 tích phân tốt ta. Không gian nói chuyện phía bầy, phi pháp xuyên Việt giả, phạm pháp trọng sinh giả, hợp pháp xuyên Việt giả đều xuất hiện, hiện tại đi ra 3 cái không phải về người, giống như cũng không kỳ quái cái giám a cái này mẹ nó không liền nói rõ có chủ thần không gian sao. Ạ ị hồi mí mắt không khỏi nhảy lên mấy lần, rất lợi hại muốn đậu đen rau muống cái mấy trăm chữ đi ra. Luân hồi giả là dạng gì tồn tại, đối với nhìn qua tiểu thuyết mạng hắn tới nói. Làm sao có thể không rõ ràng đây là một đám có thể qua lại vạn giới, khắp nơi gây sự tình, làm nhiệm vụ ra hỏa. Đồng dạng có luân hồi giả tồn tại, vậy khẳng định có chủ thần không gian. Nếu là không có chủ thần đại quang cầu che chở lời nói, nhóm này luân hồi giả đan dựa vào bản thân, liền có thể mở ra không gian vị diện thế giới hàng rào. Nói đùa cái gì, thật lợi hại như vậy, làm cái gà nhi luân hồi giả nói cách khác chủ thần kia đại quang cầu. Cũng hẳn là chân thực tồn tại ngày nào chủ thần đại quang cầu không gian nói chuyện phía bầy, hệ ạ y có lẽ cũng sẽ không kỳ quái, bởi vì hắn cảm giác mình, đã nhanh muốn bắt đầu chết lặng. Bầy trong nhiệm vụ các lộ như quỷ xà thần đều xuất hiện, kinh lịch nhiều lần như vậy, có thế không chết lặng sao lại no y không phải về người là có ý gì, chẳng lẽ những luân hồi giả đó còn có hợp pháp, phi pháp phân chia nghe cũng cảm giác phong cách vẽ không thích hợp. Đã luân hồi giả bên trong có phi pháp tồn tại, kia cái gì dạng lại là hợp pháp đâu. Ạ y âm thầm đích nói thầm một câu, điểm một chút cái kia tưởng tình kết nối trận từng hàng phụ đề xuất hiện tại não hải, những chữ này màn bên trên nội dung giống như đều là có liên quan tại, cái này 3 cái gọi là không phải về người. Trải qua không gian nói chuyện phía bầy phán định, đối 7 viên thế giới tạo thành phá hư luân hồi giả, đều sẽ bị xếp vào không phải về người hàng ngũ, cụ thể là đánh giết hoặc là khu trục không phải về người. Từ chu nho mở cùng trong đám đó chúng 7 viên quyết định. Phi pháp hợp về người luân hồi đồng hồ, đang tán gẫu trong đám đó có thể tiến hành thu về, mỗi lần thu một cái, có thể đạt được 500 ngoài định mức tích phân khen thưởng. Một luân hồi giả tên, An Triệu Tả, nam năng lực, hợp tủn phong ấn thuật 18 cái, nhất câu ngọc di nệ gẳng một đối, hỏa độn nhận thuật 14 cái, lôi độn nhận thuật 8 cái, chu cô tở thể thuật viên mãn. Hai luân hồi giả tên, Y Lê Miêu một lần làng, nam năng lực, vi rút cường hóa, vũ khí nóng tinh thông, lục địa điều khiển viên mãn, ẩn thân dị năng. Ba luân hồi giả tên, Kim Thăng Xuất, nam năng lực, chế độc tinh thông, chu cô tờ thể thuật viên mãn, chu cô tờ kiếm thuật viên mãn, giả chết tinh thông. Khi xem hết kết nối bên trong nội dung bên trong, hệ ạ ị có chút hăng hái địa lẩm bẩm nói, đối 7 viên trô ở thế giới tạo thành qua phá hư luân hồi giả. Đều sẽ bị phán định vì không phải về người A nguyên lai là như thế phán định nha. Ngay từ đầu hắn còn phi thường tò mò, nói chuyện phiếm bầy là thế nào phán định những luân hồi giả đó, đến tột cùng cái dạng gì tính toán là phi pháp, cái dạng gì xem như hợp pháp. Kết quả nói chuyện phiếm bầy cho ra đến đáp án, lại là cái dạng này. Đây chính là vượt quá A ý hồi đoán trước, tại ngoài dự liệu. Bởi vì hắn trước đó suy đoán là không phải về người có thể là làm cái gì cùng loại phạm tội sự tình, mới có thể bị phán định vì không phải về người không đúng chính mình suy đoán, giống như cùng kết quả khác biệt không là rất lớn. Đối bảy viên thế giới tạo thành phá hư, cùng làm cái gì phạm tội sự kiện. Cả hai trên bản chất tới nói thực khác nhau cũng không phải là rất lớn. Dù sao chỉ cần biết rằng không phải về người không phải người tốt lành gì liền đu nờ dê. Trước đó nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thần thái trước khi xuất phát vội vàng bộ dáng, đoán chừng cũng là bởi vì ba cái kia luân hồi giả, làm gì đối hỏa ảnh thế giới có hại phá hư hành vi, không phải là bọn họ đối cổ nổ hạ thôn gì nù gì kỳ xuất thủ sao khả năng này phi thường lớn, bình thường luân hồi giả khẳng định là có nhiệm vụ bọn họ hẳn là cùng kỳ u bị có quan hệ. Những này luân hồi giả nhiệm vụ, là thả kỳ u bị đi ra không vẫn là nói là nó nhiệm vụ nếu là ba cái kia không phải về người thành công đem kỳ u bị phong xuất, này xác thực coi là đối hỏa ảnh thế giới, tạo thành trình độ nhất định phá hư. Dù sao kỳ u bị tính nguy hại không cần nhiều lời, vừa ra tới tuyệt đối phải chết rất nhiều người. Huống chi còn là không có dấu hiệu nào tình huống giới, bị người phóng xuất ra đến lúc đó cổ nổ hạ thôn sẽ phải gánh chịu phá hư. Có thể là nguyên tắc gấp đôi. Cạ cạ xì đôi câu vài lời, luân hồi giả đột nhiên xuất hiện. Hệ ạ ịn có thể từ hai phương diện này tới tay, suy đoán ra rất nhiều thứ đi ra. Đương nhiên có đúng hay không hắn khẳng định là không biết. Hệ ạ ịn vừa định đoạn cái đồ phát đến trong đám, nhưng bỗng nhiên ở giữa dừng lại động tác, bởi vì hắn phát hiện cái này bởi nhiệm vụ vờ y mà chưa hề nói có thể mấy người tham gia. Nói cách khác dù cho chỉ có một mình hắn, cũng có thể tiến hành lần này nhiệm vụ. Tại trở thành nói chuyện phiếm bầy đệ nhất chiến lược trước đó vẫn là không muốn bộc lộ ra quá nhiều đồ vật đi chí ít chính mình sở tại thế giới, tạm thời không muốn bạo lộ ra. Đợi đến về sau trở thành không gian nói chuyện phiếm quần chiến lược thứ nhất, chân chân chính chính được xưng tụng chu nho mở thời điểm, chính mình có lẽ liền sẽ không có quá nhiều lo lắng. Hiện tại vẫn là để trong đám bầy viên môn, tiếp tục tư tưởng địch hóa một đoạn thời gian. Quét ra trong đầu tạp nghiệm, hệ ạ y huy lẩm bẩm nói, đánh giết hoặc là khu trục sao ạ y huy cũng không rõ ràng nhóm này luân hồi giả, đến tột cùng tiếp nhiệm vụ gì. Hiện tại muốn làm liền là đem ba người này, từ cổ nổ hạ thôn bắt tới. Lại no y đánh giết hoặc là khu trục ba người, chỉ có 3.000 tích phân khen thưởng. Nói cách khác mỗi người bọn họ chỉ có nửa cái dâu đen thực lực liền cái này ba cái không phải về người, thế mà đều có thể làm ra chuyện lớn đi ra. Chỉ có thể nói có thể là bởi vì, bọn họ tại chủ thần không gian bên trong được cái gì kỳ quái nói cố đi, không phải vậy bằng loại thực lực này, tại cô nổ hạ lật không thiên.